cứ vậy mà yêu em. Chương 32, A Vật, anh muốn nói với em một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chúc phúc này thật là độc đáo, trên mặt của Nam Vận hiện lên 5 chữ một lời khó nói hết Tô Đùng. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung lên hai người. Tấm thảm đỏ ở giữa như một đường ranh giới. Quả nhiên cậu ta từ trước đến giờ chưa hề yêu cô từ đầu đến cuối, người cậu ta yêu chỉ có Nam Vận mà cô chỉ là một thế thân. Bây giờ rất nhiều người đều biết chuyện Lục Dã và Quý Mạch Thần đồng thời đến nhà cô cầu hôn, cho nên sau khi Nam Vận nghe thấy lời nói đó cũng không thấy ngạc nhiên, nhưng lại có chút khó hiểu, không rõ tại sao Lục Thần lại ghét Quý Mạch Thần như thế, cô không nhịn được hỏi một câu. Tại sao vậy, anh quen Quý Mạch Thần sao? Lúc người nhà họ Quý đến, bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi. Lục Vũ Linh thấy thế lập tức giải thích, không phải vừa nãy cô nói là quan hệ giữa cô và bạn trai cô rất tốt sao? Tôi còn tưởng là hai người kết hôn rồi. Nam Vận vội vàng cam đoan, đã biết, mặc dù từ Lâm Ngôn không phục nhưng vẫn ngậm miệng lại. Hôm nay có không ít nhân vật tai to mặt lớn trong các ngành đến, vậy nên phần lớn người trong sảnh đều đang kết giao quan hệ, muốn nhân cơ hội này kết thêm nhiều bạn, mở rộng mạng lưới giao thiệp. Bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy, trước nay anh chưa hề lộ ra một mặt yếu đuối nào trước mặt cô, giọng điệu của anh khi nói với cô câu vừa rồi, giống như một đứa trẻ bất lực vậy. Lời giải thích này ngược lại đã làm thông suốt hết thảy, nhưng Nam Vận vẫn giải thích một chút. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa quyết định được thời gian kết hôn. Lục Vũ Linh lúc này thì lại không vui, sao anh ta có thể trơ mắt nhìn trên đầu anh mình mọc sừng được chứ? Trực tiếp lao đến đối diện mắng to. Hô cái gì mà hô, con gái nhà người ta đã đáp ứng chưa? Câm miệng lại cho ông. Nói tóm lại thì là cậu ta cướp vợ của bạn tôi. Lục Vũ Linh nói như thật, lòng đầy căm phẫn. Nếu không phải tên khốn đó chạy ra ngáng đường, hai người họ chắc chắn đã có thể thuận lợi kết hôn rồi. Mà chiếc bàn đối diện bên phải tấm thảm kia cũng là một đám con nhà giàu đang ngồi, rõ ràng là đám bạn bình thường có quan hệ khá tốt với Quý Mạch Thần. Trông thấy Nam Vận bị Lâm Du Dã dẫn đi, Nam Thù nháy mắt nhận ra cơ hội của mình đến rồi, lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi theo. Khi trong lòng cô đang tràn ngập nghi hoặc sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ, giọng điệu tràn đầy mỉa mai. Ô, đây không phải là cậu Quý sao? Xem ra sau khi về nước ngài khá phấn khởi đó nhỉ? Dã Tử nói đợi cô đủ 20 tuổi thì kết hôn, nhưng cô cảm thấy ba cô sẽ không dễ dàng đồng ý để cô gả cho Dã Tử, không rằng có 2-3 năm, ông ta tuyệt đối sẽ không đưa sổ hộ khẩu cho cô. Nam Vận run lẩy bẩy, trông rất nhỏ yếu bất lực. Anh bắt nạt em muốn gọi người. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng trở nên ầm ĩ, tiếp đó Nam Vận nghe thấy giọng nói của ba cô. A Vận, con đang ở trong sao? Có điều ấn tượng của cô đối với cậu ta phần lớn là dừng tại 3 năm trước, 3 năm cũng đủ để thay đổi một con người, hiện giờ cậu ta đã trở thành dạng gì thì cô cũng không rõ. Cô và Quý Mạch Thần đã quen biết nhau rất nhiều năm, cảm thấy cậu ta không giống loại người có thể đi làm kẻ thứ ba. Lục Vũ Linh nghe thấy câu này thì không vui, lập tức bắt đầu phê bình giáo dục. Sao cô còn chưa quyết định, yêu mà không kết hôn đều là đùa giỡn, chơi bời. Cái hôn này tới quá bất ngờ, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, Nam Vận không khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Nam Vận không phục oán giận lần nữa. Anh không thể đối xử với em dịu dàng hơn một chút được sao? Không sợ em bị dọa chạy mất à? Vẻ mặt Lục Vũ Linh tràn đầy khinh bỉ, lời ít ý nhiều nói. Có thù, trong lòng cô hiểu rõ là được. Những lời nên nói thì đều đã nói xong cả rồi, Lục Vũ Linh cũng không nói nhiều thêm nữa. Nhớ kỹ những lời tôi nói, sau đó cô có thể rời đi được rồi. Nam Vận vội vàng giải thích, chúng tôi không phải là chơi bời, chúng tôi muốn kết hôn, chỉ là vẫn chưa quyết định được khi nào thôi. Lục Dã không để ý đến anh ta, vẻ mặt u ám, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía sân khấu. Giữa một đại sảnh lớn như vậy, ồn ào náo nhiệt khách khứa đông đúc nhưng lại không có mấy người cô quen. Lục Dã, anh đã đến bãi đỗ xe rồi. Lục Dã, anh đã đến bãi đỗ xe rồi. Lục Vũ Linh nói lời thấm thía. Anh trai dùng kinh nghiệm của người đi trước nói cho cô chuyện kết hôn ấy mà, làm càng sớm càng tốt. Hôm nay cô 20 rồi, ngày mai đi ra cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận luôn đi. Từ Lâm Ngôn, đúng, bọn nó đúng là không ra gì, chúng ta mới là cá mè một lứa đường đường chính chính. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung lên hai người. Nam Vận nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Được, em chờ anh, nếu như bị người ta phát hiện ra cô cùng Dã Tử ở đây, Dã Tử sẽ tiêu mất, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh. Giữa đại sảnh có trải một tấm thảm đỏ, bên trái và bên phải thảm đỏ đều bày một loạt bàn tròn. Nam Vận hơi kinh ngạc, Vậy thì quá gấp rồi. Bàn của Hà Lôi Xuyên lúc này bùng lên tiếng hò hét sôi nổi, cũng ra sức vỗ tay cổ động, tiện thể còn hướng về bàn đối diện bày ra dáng vẻ người thắng lợi mới có tư cách phách lối. Nam Vận vội vàng giải thích, chúng tôi không phải là chơi bời, chúng tôi muốn kết hôn, chỉ là vẫn chưa quyết định được khi nào thôi. Nam Vận không quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật này lắm, vẫn luôn cúi đầu lướt điện thoại, thuận tiện trả lời tin nhắn với Dã Tử, cho nên căn bản không chú ý đến những xôn xao vừa rồi, mãi cho đến khi Quý Mạch Thần đến trước mặt cô mới phát hiện cậu ta tới. Đoạn khiêu vũ mở màn này không lâu, chưa đến 10 phút thì đã kết thúc. Lục Vũ Linh, không gấp chút nào cả. Hai người mà còn chậm thêm chút nữa, anh tôi sẽ thành già rồi mới có con mất. Lâm Du Dã liếm liếm đôi môi khô khốc do quá căng thẳng, hít sâu một hơi, anh trầm giọng nói. Anh chính là Lục Dã. Lục Dã còn là ông chủ của Dã Tử. Lục Vũ Linh thở phào một hơi, nghĩ thầm. May mà còn có một đứa có văn hóa. Lục Vũ Linh nghe thấy câu này thì không vui, lập tức bắt đầu phê bình giáo dục. Sao cô còn chưa quyết định, yêu mà không kết hôn đều là đùa giỡn, chơi bời. Nam Vận không ngờ Lục Thần lại là một người phóng khoáng dục cưới sớm như thế, cũng không biết nói gì cho phải, sau cùng chỉ có thể trả lời. Được rồi, Nam Vận, được, bye bye, người được nhà họ Lục mời tới, đều ngồi bên trái thảm đỏ, mà người được nhà họ Quý mời đến, đều ngồi bên phải thảm đỏ. Lâm Du Dã muốn nói lại thôi, anh bỗng muốn nhân lúc này nói hết sự thật cho cô nghe, nhưng lại sợ cô tức giận, càng sợ cô gái nhỏ sẽ nói lời chia tay với anh. Lục Dã lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta. Câm miệng, chữ ký đã đến tay, cô cũng ngại khi cứ ngồi ở đây, chẳng may có người chụp được thì khó mà giải thích rõ, nên tạm biệt với Lục Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn chữ ký và lời chúc của anh, giờ tôi phải đi rồi, bye bye. Mặc dù Nam Vận xếp hạng đồng, nhưng Quý Mạch Thần lại là hạng cao thủ, thực lực cả hai trung hòa cho nhau, nhìn cũng rất ra dáng. Lục Vũ Linh, lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, mọi người đang ngồi theo tiếng nói nhìn lại, thì ra là người nhà họ Quý đến rồi. Lục Vũ Linh cũng không giữ cô lại, được cô đi đi, nhưng mà trước khi cô đi anh ta vẫn không quên thay anh mình tạo ra một chút khí thế. Đúng rồi, cô nhớ kỹ Quý Mạch Thần không phải dạng tốt lành gì, cô cách xa cậu ta một chút, Lục Dã mạnh hơn cậu ta nhiều. Có điều ấn tượng của cô đối với cậu ta phần lớn là dừng tại 3 năm trước, 3 năm cũng đủ để thay đổi một con người, hiện giờ cậu ta đã trở thành dạng gì thì cô cũng không rõ. Hôm nay có không ít nhân vật tai to mặt lớn trong các ngành đến, vậy nên phần lớn người trong sảnh đều đang kết giao quan hệ, muốn nhân cơ hội này kết thêm nhiều bạn, mở rộng mạng lưới giao thiệp. Bây giờ rất nhiều người đều biết chuyện Lục Dã và Quý Mạch Thần đồng thời đến nhà cô cầu hôn, cho nên sau khi Nam Vận nghe thấy lời nói đó cũng không thấy ngạc nhiên, nhưng lại có chút khó hiểu, không rõ tại sao Lục Thần lại ghét Quý Mạch Thần như thế, cô không nhịn được hỏi một câu. Tại sao vậy, anh quen Quý Mạch Thần sao? Rõ ràng là tiệc sinh nhật của cô, nhưng cô lại cảm thấy bản thân như một kẻ dâu ria không phận sự. Nam Vận bị anh dọa sợ, lưng dán chặt vào cánh cửa gỗ, không dám cử động chút nào. Lục Vũ Linh không sợ cường quyền, bây giờ biết sốt ruột rồi. Bây giờ anh sốt ruột thì làm được gì? Bây giờ anh nên suy nghĩ tí nữa làm sao để chờ mình đi. Quý Mạch Thần cong khóe môi, nhẹ nhàng cầm tay cô thuận thế nâng cô từ ghế đứng lên, sau đó nắm tay cô đi về hướng sân khấu. Nam Vận biết người này chắc chắn là vì vừa nãy nhìn thấy cô khiêu vũ với Quý Mạch Thần nên ghen rồi, giơ tay kéo góc áo của anh, nửa cầu xin nửa lấy lòng gọi một tiếng. Chồng à, tiếp đó lập tức trấn an một câu, anh đừng giận nữa, vẻ mặt Lục Vũ Linh tràn đầy khinh bỉ, lời ít ý nhiều nói. Có thù, vì thế cô chỉ có thể trả lời, tôi cũng không hiểu rõ tình trạng bây giờ của cậu ta cho lắm. Lúc này, Nam Vận hoàn toàn không biết nên làm sao, hoang mang bối rối, như ngồi trên trông, thần sắc khi nhìn Quý Mạch Thần mang theo lo lắng, cùng vài phần khẩn cầu. Tôi không biết khiêu vũ, Lục Vũ Linh lại nghĩ thầm, lần này cuối cùng cũng có người có học thức rồi chứ. Đây là có chuyện để hóng hớt rồi, đây là có chuyện để hóng hớt rồi. Chuyện mà Từ Lâm Ngôn không chịu nổi nhất chính là đối thủ phách lối dưới mắt anh ta, tức giận chất vấn Lục Vũ Linh. Sao anh cậu CMN vẫn chưa tới vậy? Còn không tới thì vợ sẽ bị người ta cướp mất đó. Nam Vận vội vã hỏi, Lục Dã đến chưa, không có người phụ nữ nào chống lại được sự dụ hoặc của việc hóng hớt chuyện người khác. Lời giải thích này ngược lại đã làm thông suốt hết thảy, nhưng Nam Vận vẫn giải thích một chút. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa quyết định được thời gian kết hôn. Vậy cậu muốn làm gì? Quý Mạch Thần hỏi, muốn nhảy một điệu không? Lục Vũ Linh không thể nhịn được nữa. Ba người các anh ngậm miệng đi. Nam Vận dù thế nào cũng không bước tiếp được nữa, do dự chốc lát cô thỏ thẻ nói với Lục Thần một câu. Tôi có một người bạn muốn tìm hiểu cụ thể về chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này từ 2 tháng trước rồi, nhưng không ngờ đến tận hôm nay nhẫn mới làm xong, vì thế sáng sớm anh đã đi đến chỗ của nhà thiết kế để lấy nhẫn. Lục Vũ Linh lập tức gọi điện cho anh trai, nói tóm lại thì là cậu ta cướp vợ của bạn tôi. Lục Vũ Linh nói như thật, lòng đầy căm phẫn. Nếu không phải tên khốn đó chạy ra ngáng đường, hai người họ chắc chắn đã có thể thuận lợi kết hôn rồi. Lâm Du Dã muốn nói lại thôi, anh bỗng muốn nhân lúc này nói hết sự thật cho cô nghe, nhưng lại sợ cô tức giận, càng sợ cô gái nhỏ sẽ nói lời chia tay với anh. Cô ta rất ghét dáng vẻ tỏa sáng của Nam Vận, nói tóm lại thì là cậu ta cướp vợ của bạn tôi. Lục Vũ Linh nói như thật, lòng đầy căm phẫn. Nếu không phải tên khốn đó chạy ra ngáng đường, hai người họ chắc chắn đã có thể thuận lợi kết hôn rồi. Nam Vận dù thế nào cũng không bước tiếp được nữa, do dự chốc lát cô thỏ thẻ nói với Lục Thần một câu. Tôi có một người bạn muốn tìm hiểu cụ thể về chuyện này. Nam Vận trợn to mắt không thể tin nổi. Cậu ta còn làm ra loại chuyện như vậy nữa sao? Không thể nào, Lâm Du Dã liếm liếm đôi môi khô khốc do quá căng thẳng, hít sâu một hơi, anh trầm giọng nói. Anh chính là Lục Dã. Lời chúc phúc này thật là độc đáo, trên mặt của Nam Vận hiện lên 5 chữ. Một lời khó nói hết. To đùng, Nam Vận vội vàng giải thích, chúng tôi không phải là chơi bời, chúng tôi muốn kết hôn, chỉ là vẫn chưa quyết định được khi nào thôi. Nam Vận sửng sốt, Nam Vận càng nghĩ càng hãi, hoang mang lo sợ, bị dọa cho sắp khóc đến nơi rồi, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào. Dã Tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lục Vũ Linh hỏi ngược lại, sao lại không thể, cô cảm thấy cậu ta không giống loại người này sao? Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này được tổ chức cho Nam Vận, mấy nhân vật có mặt mũi này cũng là đến vì Nam Vận, Quý Mạch Thần và Lục Dã vì để cưới được chị ta mà cạnh tranh không ngừng. Cảnh tượng Dương Cung Bạt Kiếm ở đại sảnh lại lần nữa khôi phục sự hài hòa. Từ Lâm Ngôn lập tức vén tay áo, ái chà, đánh thì đánh, ông đây còn sợ mày sao? Quả nhiên cậu ta từ trước đến giờ chưa hề yêu cô từ đầu đến cuối, người cậu ta yêu chỉ có Nam Vận mà cô chỉ là một thế thân. Nam Vận cũng không nói rõ được. Không phải Quý Mạch Thần tặng, vậy có thể là ai chứ? Xác định không có sai sót nào xong, anh lại đặt nhẫn vào trong túi áo vest, mở cửa xuống xe. Quý Mạch Thần thấp giọng nói, không sao, tớ dẫn cậu nhảy. Cậu ta lại chém đinh chặt sắt bảo đảm, tuyệt đối không để cho cậu mất mặt. Sau khi ngồi xuống, cô liền gửi tin nhắn cho Dã Tử. Anh đang ở đâu vậy? Bao giờ đến? Cô và Quý Mạch Thần đã quen biết nhau rất nhiều năm, cảm thấy cậu ta không giống loại người có thể đi làm kẻ thứ ba. Nam Vận biết người này chắc chắn là vì vừa nãy nhìn thấy cô khiêu vũ với Quý Mạch Thần nên ghen rồi, giơ tay kéo góc áo của anh, nửa cầu xin nửa lấy lòng gọi một tiếng. Chồng à, tiếp đó lập tức trấn an một câu, anh đừng giận nữa, trông thấy Nam Vận bị Lâm Du Dã dẫn đi, Nam Thù nháy mắt nhận ra cơ hội của mình đến rồi, lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi theo. Có điều ấn tượng của cô đối với cậu ta phần lớn là dừng tại 3 năm trước, 3 năm cũng đủ để thay đổi một con người, hiện giờ cậu ta đã trở thành dạng gì thì cô cũng không rõ. Từ Lâm Ngôn, đúng, bọn nó đúng là không ra gì, chúng ta mới là cá mè một lứa đường đường chính chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Vận nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Được, em chờ anh, lúc này, Nam Vận hoàn toàn không biết nên làm sao, hoang mang bối rối, như ngồi trên trông, thần sắc khi nhìn Quý Mạch Thần mang theo lo lắng, cùng vài phần khẩn cầu. Tôi không biết khiêu vũ, Lục Vũ Linh không sợ cường quyền, bây giờ biết sốt ruột rồi, bây giờ anh sốt ruột thì làm được gì, bây giờ anh nên suy nghĩ tí nữa làm sao để chờ mình đi. Vì thế cô chỉ có thể trả lời, tôi cũng không hiểu rõ tình trạng bây giờ của cậu ta cho lắm. Quý Mạch Thần biết cô giận rồi, lập tức dỗ dành. Cậu nhảy rất tốt, thời điểm khi âm nhạc ngừng lại, Nam Vận không khỏi thở phào một hơi, thậm chí còn có cảm giác như được hồi sinh. Lục Dã trước nay luôn cưng chiều cô gái nhỏ của anh, nếu đã là cầu hôn, vậy thì phải tặng nhẫn kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới này, cho nên anh mua kim cương thô tìm một nhà thiết kế có tiếng trong ngành để thiết kế nhẫn cầu hôn. Lục Vũ Linh chém đinh chặt sắt, cho nên cô càng không thể đối tốt với cậu ta, có muốn gả cũng phải gả cho người hiểu mình. Lục Vũ Linh, vừa nãy tôi gọi điện cho anh ấy thì anh ấy nói là đã đến bãi đỗ xe rồi. Vừa dứt lời anh ta liền nhìn thấy cửa lớn đằng sau bữa tiệc mở ra, ngay sau đó là thấy ông anh trai mình, lập tức giơ tay chỉ về bên đó nói. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi Lục Dã ngắt điện thoại, lại lấy nhẫn ra lần nữa, hít sâu một hơi, một mình ngồi ở trong xe, lại một lần nữa nghiêm túc mà thâm tình mở miệng. A Vận, gả cho anh nhé. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung lên hai người. Nam Vận, tất nhiên rồi, tôi chắc chắn chỉ gả cho bạn trai tôi. Từ Lâm Ngôn lập tức vén tay áo,

Đến ngay, mắt thấy hai nhóm người này sắp lao vào đánh nhau, nhóm người lớn ngồi ở chỗ không xa lập tức quát con cháu nhà mình. Nam Vận nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Được, em chờ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặc kệ cô dẫm thế nào, Quý Mạch Thần cũng không nhíu mày lấy một cái, toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh, một tay đặt ở eo cô, một tay nắm tay cô, thong dong di chuyển bước chân, động tác trôi chảy dẫn dắt cô khiêu vũ. Lục Vũ Linh chém đinh chặt sát, cho nên cô càng không thể đối tốt với cậu ta, có muốn gả cũng phải gả cho người hiểu mình. Nam Vận nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Được, em chờ anh, trong quá trình chờ đợi, khách đến tham gia bữa tiệc càng ngày càng nhiều, trong đại sảnh cũng càng ngày càng náo nhiệt. Mấy người Lục Vũ Linh rất muốn đánh người, nhưng lại không có lý do để đánh, dù sao Quý Mạch Thần quả thực đã đem được Nam Vận lên sân khấu rồi, trận này, bọn họ thắng rồi. Nam Vận thì không có ý nghĩ này, cuối cùng cô đi đến chỗ ngồi của mình, lẻ loi cô độc mà ngồi xuống. Dần dần, Nam Vận phát hiện ra, hình như những người này chia thành hai phe. Nam Vận nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy một cô gái cũng tầm bằng tuổi cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hai người họ đều khẽ giật mình. Anh thực sự sợ cô không cần anh nữa. Đây là có chuyện để hóng hớt rồi. Cái hôn này tới quá bất ngờ, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, Nam Vận không khỏi. Một tiếng, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Giữa đại sảnh có trải một tấm thảm đỏ, bên trái và bên phải thảm đỏ đều bày một loạt bàn tròn. Lúc này, Quý Mạch Thần cũng nói một câu, nếu không phải là tớ, vậy rất có thể là Lục Dã. Quý Mạch Thần trước nay không phải là người thích giành công trạng, ăn ngay nói thật. Không phải, tuy nhiên thiên đạo đều có luân hồi, một giây sau, cổ tay của cô cũng bị bắt lấy, tim đập mạnh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện là Dã Tử, cô mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi oán trách một câu. Anh làm gì vậy, hù chết em rồi. Anh đi đâu? Đúng là gừng càng già càng cay. Hiện trường sắp bùng lên ngọn lửa chiến tranh, cứ như thế bị một câu. Câm miệng, các ông bố giải quyết nhẹ nhàng. Người được nhà họ Lục mời tới, đều ngồi bên trái thảm đỏ, mà người được nhà họ Quý mời đến, đều ngồi bên phải thảm đỏ. Lục Vũ Linh lúc này thì lại không vui, sao anh ta có thể trơ mắt nhìn trên đầu anh mình mọc sừng được chứ? Trực tiếp lao đến đối diện mắng to. Hô cái gì mà hô, con gái nhà người ta đã đáp ứng chưa? Câm miệng lại cho ông. Nam Vận thì không có ý nghĩ này, cuối cùng cô đi đến chỗ ngồi của mình, lẻ loi cô độc mà ngồi xuống. Dã Tử nói đợi cô đủ 20 tuổi thì kết hôn, nhưng cô cảm thấy ba cô sẽ không dễ dàng đồng ý để cô gả cho Dã Tử, không rằng có 2-3 năm, ông ta tuyệt đối sẽ không đưa sổ hộ khẩu cho cô. Chị ta rốt cuộc có chỗ nào mạnh hơn mình chứ? Đại biểu nổi bật nhất của bên trái chính là Lục Vũ Linh đang ngồi ở một bàn đối diện với một bàn khác ở bên phải. Nam Vận run lẩy bẩy, trông rất nhỏ yếu bất lực. Anh bắt nạt em muốn gọi người, tấm thảm đỏ ở giữa như một đường ranh giới. Từ Lâm Ngôn bực bội gần chết đem lửa giận chút lên người Lục Vũ Linh. Anh trai cậu đâu, Quý Mạch Thần đã bắt đầu tiến công rồi kìa, người cầm đầu của chúng ta còn chưa tới nữa vậy. Hà Lôi Xuyên, mày muốn ăn đòn phải không? Lần này đến Từ Lâm Ngôn mở miệng, nếu không phải năm đó mày quỳ trước mặt ông đây khóc lóc xin tha, ông đây đã đánh chết mày rồi từ lâu rồi. Đại biểu nổi bật nhất của bên trái chính là Lục Vũ Linh đang ngồi ở một bàn đối diện với một bàn khác ở bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dung Tinh trừng mắt nhìn Lục Vũ Linh, mặt không cảm xúc. Biết con nên làm gì rồi chứ? Nam Vận, tất nhiên rồi, tôi chắc chắn chỉ gả cho bạn trai tôi. Lúc này Lâm Du Dã mới nhận ra mình đã đối xử với cô quá hung dữ, giang tay ôm cô vào lòng, nghiêm túc xin lỗi cô. Xin lỗi em, Lục Vũ Linh thấy thế lập tức giải thích. Không phải vừa nãy cô nói là quan hệ giữa cô và bạn trai cô rất tốt sao? Tôi còn tưởng là hai người kết hôn rồi. Chỗ mà Lục Vũ Linh đang ngồi có Từ Lâm Ngôn, Triệu Thần Đào, Hứa Sướng, đều là những người bạn thường ngày có chơi khá thân với Lục Dã. Lục Vũ Linh, được chỉ chờ mỗi anh thôi đó. Cô là vò đã mẻ không sợ sứt rồi. Triệu Béo nói tiếp, anh dai à, tôi cảm thấy cậu dùng câu này không được cho lắm. Nam Vận sững sờ kinh ngạc nhìn cậu ta. Không phải cậu tặng à, đám người Hà Lôi Xuyên lại bắt đầu vỗ tay ồn ào, vô cùng có nhịp điệu mà hô. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, mà chiếc bàn đối diện bên phải tấm thảm kia cũng là một đám con nhà giàu đang ngồi, rõ ràng là đám bạn bình thường có quan hệ khá tốt với Quý Mạch Thần. Đây là có chuyện để hóng hớt rồi. Tuy nhiên, hiện thực lại làm cho cô ta thất vọng, Nam Vận thế mà thuận lợi nhảy xong một bài, không chỉ không phạm sai lầm, ngược lại còn rất nở mày nở mặt. Nam Thù không cam tâm, cũng không phục. Người ngồi ở hai bàn cách một tấm thảm đỏ, nhìn nhau không vừa mắt. Quý Mạch Thần không hề để ý, nhìn thì nhìn chứ sao, Nam Vận biết người này chắc chắn là vì vừa nãy nhìn thấy cô khiêu vũ với Quý Mạch Thần nên ghen rồi, giơ tay kéo góc áo của anh, nửa cầu xin nửa lấy lòng gọi một tiếng. Chồng à, tiếp đó lập tức trấn an một câu, anh đừng giận nữa, hiển nhiên, thù đã kết sâu. Nam Vận càng nghĩ càng hãi, hoang mang lo sợ, bị dọa cho sắp khóc đến nơi rồi, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào. Dã Tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thời điểm Văn Mộng Âm nhìn thấy Nam Vận, lập tức hiểu rõ tại sao hồi đó Quý Mạch Thần lại quen cô ta, bởi vì trên người cô ta có bóng dáng của Nam Vận. Thời điểm khi âm nhạc ngừng lại, Nam Vận không khỏi thở phào một hơi, thậm chí còn có cảm giác như được hồi sinh. Từ Lâm Ngôn ngồi giữa Lục Vũ Linh và Triệu Béo, vẻ mặt khinh thường trừng mắt nhìn một người mặc tây trang màu xanh nhạt khinh bỉ nói. Hôm nay Hà Lôi Xuyên cũng dám đến đây, năm đó học cấp 3 tên đó dẫn người đến chặn ông đây lấy một địch 10 đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Nam Vận trợn to mắt, không thể tin nổi. Cậu ta còn làm ra loại chuyện như vậy nữa sao? Không thể nào, Nam Vận càng nghĩ càng hãi, hoang mang lo sợ, bị dọa cho sắp khóc đến nơi rồi, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào. Dã Tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thanh tuyến cậu ta trong trẻo mà trầm thấp ôn hòa như ngọc. Những người kia không phú thì quý, có tiền có thế, sao Dã Tử có thể đấu được với bọn họ chứ? Lục Vũ Linh nói tiếp, hồi học cấp 3 tôi từng đánh nhau với tên ngồi cạnh nó. Lục Vũ Linh chém đinh chặt sắt, cho nên cô càng không thể đối tốt với cậu ta, có muốn gả cũng phải gả cho người hiểu mình. Nam Khải Thăng, Nguyễn Lệ Oánh và cả Nam Thù đều đang bận rộn xã giao. Triệu Béo nói tiếp, người phân theo nhóm vật họp theo loài chứng minh đám bọn nó chẳng có tên nào tốt lành. Lúc này, bữa tiệc đã được bắt đầu nên không một ai để ý đến hai người họ chỉ trừ Nam Thù. Dần dần, Nam Vận phát hiện ra, hình như những người này chia thành hai phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Quý Mạch Thần mặc một bộ Âu phục màu xám nhạt được đặt may riêng của Armani, thân hình rong ròng thẳng tắp khí chất trầm ổn ưu nhã tuyệt đối là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, vừa bước vào đại sảnh đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cô gái. Từ Lâm Ngôn, đúng, bọn nó đúng là không ra gì, chúng ta mới là cá mè một lứa đường đường chính chính. Hà Lôi Xuyên, mày muốn ăn đòn phải không? Lần này đến Từ Lâm Ngôn mở miệng. Nếu không phải năm đó mày quỳ trước mặt ông đây khóc lóc xin tha, ông đây đã đánh chết mày rồi từ lâu rồi. Nam Khải Thăng, Nguyễn Lệ Oánh và cả Nam Thù đều đang bận rộn xã giao. Lục Vũ Linh, cái quái gì vậy, cá mè một lứa, hôm nay Quý Mạch Thần mặc một bộ Âu phục màu xám nhạt được đặt may riêng của Armani, thân hình rong ròng thẳng tắp khí chất trầm ổn ưu nhã tuyệt đối là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, vừa bước vào đại sảnh đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cô gái. Nam Vận nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy một cô gái cũng tầm bằng tuổi cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hai người họ đều khẽ giật mình. Vẻ mặt của anh, lạnh như băng tuyết. Những người kia không phú thì quý, có tiền có thế, sao Dã Tử có thể đấu được với bọn họ chứ? Sau đó, ông ta bắt đầu ra sức vặn chốt cửa, vừa vặn vừa liều mạng gõ cửa. A Vận, con không sao chứ, bên trong còn có ai? Con mở cửa ra, Triệu Béo nói tiếp, anh giai à, tôi cảm thấy cậu dùng câu này không được cho lắm. Cái hôn này tới quá bất ngờ, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, Nam Vận không khỏi. Một tiếng, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Bên rìa sân khấu có bậc thang, Nam Vận đi giày cao gót, lúc xuống bậc thang, Quý Mạch Thần rất lịch sự đỡ cổ tay Nam Vận, đợi Nam Vận đứng vững rồi mới buông lỏng tay, khen cô một câu. Trang phục của cậu rất đẹp, Lục Vũ Linh thở phào một hơi, nghĩ thầm. May mà còn có một đứa có văn hóa, anh sợ cô sẽ chọn Quý Mạch Thần hoặc là Lục Dã, sau đó vứt bỏ anh sao? Hiển nhiên, thù đã kết sâu. Sau khi Quý Mạch Thần vào đại sảnh thì tiến thẳng về phía Nam Vận. Thời điểm Văn Mộng Âm nhìn thấy Nam Vận, lập tức hiểu rõ tại sao hồi đó Quý Mạch Thần lại quen cô ta, bởi vì trên người cô ta có bóng dáng của Nam Vận. Kết quả câu tiếp theo của Triệu Béo lại là, cá mè một lứa không đủ ngầu tôi cảm thấy dùng, xài lang một ổ hợp hơn. Bao ngầu, có điều ấn tượng của cô đối với cậu ta phần lớn là dừng tại 3 năm trước, 3 năm cũng đủ để thay đổi một con người, hiện giờ cậu ta đã trở thành dạng gì thì cô cũng không rõ. Không qua bao lâu sau, Lục Vũ Linh đã đi đến bên cạnh ông anh mình, tức giận nói. Anh mà muộn thêm chút nữa là vợ của anh đã bị Quý Mạch Thần cướp mất rồi. Lục Vũ Linh, sắc mặt Lâm Du Dã âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước em bắt nạt anh sao không thấy gọi người vậy? Từ Lâm Ngôn lập tức vén tay áo, ái chà, đánh thì đánh ông đây còn sợ mày sao? Lục Vũ Linh lại nghĩ thầm, lần này cuối cùng cũng có người có học thức rồi chứ. Lúc này, Hứa Sướng ngồi bên cạnh Triệu Béo yêu ớt nói một câu. Sao tôi lại cảm thấy cá mè một lứa, và, xài lang một ổ, đều có nghĩa xấu vậy?